Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892, luyện binh. TGNCVKLLI số chữ 1942 thời gian đổi mới 2020-01-07-00-38-24 ở đó trên núi lớn không đánh một trận xong. Cái này không quá hai ngày. Phất ly giới tu sĩ nhất phương. Chính là nhanh chóng thu phục đất mất. Thậm chí là còn tổ chức. Xông vào yêu ma giới chung. Một đường đại chiến. Đúng là thế như trẻ tre một dạng một đường cũng không có gặp cái gì ra dáng chống cự. Chính là trực tiếp đánh thẳng một mạch. Gặp mặc dù yêu ma không yếu. Nhưng lại quá ư sợ hãi. Ngắn ngủi thất ngày. Các tu sĩ đúng là đánh tới rồi yêu ma giới. Tòa kia dưới thánh sơn. Dưới núi. Quỷ lão nhìn trước mắt không có chút nào đề phòng núi cao. Sắc mặt nhưng là cực kỳ phức tạp. Không riêng gì hắn. Ở bên cạnh. Long quỷ vực chủ đám người. Tất cả đều là từng cái. Nhìn về phía kia thánh sơn thời điểm. Có một loại thoáng như trong mộng cảm giác. Ngay tại mấy ngày trước. Bọn họ còn bị yêu ma hoàng cho đại binh áp cảnh. Nhưng là bây giờ. Nhóm người mình. Đúng là trực tiếp đánh tới yêu ma giới ổ chỗ. Càng không cần phải nói. Trong quá khứ mấy ngàn năm lúc này. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai. Có thể đánh tới đây nơi này quá. Loại này kinh thiên nghịch chuyển. Đơn giản là làm người ta khó mà tin được. Đây thật là, quỷ lão nhìn trước mắt tòa này cao có thể trong mây thánh sơn. Coi như là lấy hắn trải qua nhiều năm cay độc, cũng là không cách nào giữ ổn định. Từng ấy năm tới nay, phất ly giới đối mặt yêu ma giới xâm phạm, vẫn luôn là lấy chống cự làm chủ. Chỉ coi đây là phất ly giới thường cách một đoạn thời gian. Đều phải trải qua đại kiếp, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vì thế, phất ly giới không biết là bỏ ra bao nhiêu máu tươi giá. Lại không biết là có bao nhiêu môn phái xóa tên. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Có một ngày, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này đại kiếp. Nhưng là thật không có người dám nghĩ. Kia giải quyết đại kiếp phương pháp. Đúng là bây giờ như vậy. Trực tiếp là một đường công thành nhổ trại. Đánh tới yêu ma giới ổ. Lúc này, Lâm Phi ngược lại là có thể cảm động lây. Cũng là có chút điểm an ủi vỗ một cái lão đầu này bả vai nói. Lên đường đi, sau ngày hôm nay, phất ly giới sẽ không còn yêu ma chi mắc. Quỷ lão nhìn trước mắt Lâm Phi, bỗng nhiên hít sâu một cái. Đi theo đúng là có chút đè thấp đầu. Lấy một loại thanh âm trầm thấp, trịnh trọng nói, nhờ hai lần cứu thế đại ân. Phất ly giới tu sĩ, trọn đời không quên. Sau này phất ly giới trên dưới, tùy ý lái, ở nơi này tiếng nói rơi xuống sau đó. Vô số phất ly giới tu sĩ, tất cả đều là từng cái sắc mặt trịnh trọng. Hướng Lâm Phi cúi đầu hành lễ, ưng thuận không quên đại ân lời hứa. Hai lần cứu thế đại ân, phất ly giới tu sĩ, trọn đời không quên. Thanh âm này, đồng loạt vang dội. Chẳng khác nào sấm nổ. Ở quỷ lão sau đó, kia huyền yêu tông chủ, long quỷ vực chủ các loại thế hệ trước đại phái giáo chủ. Tất cả đều là rối rít hành lễ. Bọn họ đều rất rõ ràng. Quỷ lão hành động này hàm chứa bao nhiêu cảm kích. Này muốn là không phải Lâm Phi lấy sức một mình, đánh bại yêu ma hoàng. Bây giờ phất ly giới, nhất định đã là trở thành yêu ma giới vật trong túi. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ, đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngay cả phàm trần những thứ kia phàm nhân, cũng sẽ trở thành các yêu ma thật sự nuôi dưỡng lương thực một dạng trọn đời không được siêu sinh. Cấp độ kia giá, thực sự quá thê thảm. Bọn họ không chịu nổi. Lâm Phi nhìn những thứ này, ngược lại là rất có thể minh bạch. Những thứ này phất ly giới các tu sĩ trong lòng cảm khái. Bởi vì ở trên cao một đời lúc, Vấn Kiếm Tông tiêu diệt, La Phù giới sắp bị công phá lúc ấy La Phù giới tình cảnh, đó là với này phất ly giới giống nhau như đúc, chỉ là đời trước chính mình chỉ là một phàm nhân, không thể không tránh, chỉ có thể là nhìn, một vị lại một vị sư huynh, đi trước mất mạng, nhưng là đời này, chính mình nhưng là có năng lực, đi làm một ít chuyện, Lâm Phi nhìn trước mắt này một tòa thánh sơn, nhưng là không có nhiều hơn nữa nhìn mấy lần, liền trực tiếp lên đường nói. Vào núi đi, theo quỷ lão đám người, làm chủ tòa này yêu ma thánh sơn, yêu ma giới, cũng coi là hoàn toàn bị diệt. Ở sau đó trong vòng vài ngày, theo phất ly giới các tu sĩ, phối hợp thiên môn thành tu sĩ, hướng toàn bộ yêu ma giới xuất phát. Kia chiếm cứ ở yêu ma giới trung đông đảo yêu ma cũng liền bắt đầu bị càn quét. Lần này Lâm Phi nhưng là không có động thủ, mà là ở thánh sơn chi thượng yên lặng nhìn toàn bộ chiến cuộc từ từ phát triển. Đây là một cái cơ hội khó được. Yêu ma hoàng tuy là tiêu diệt, nhưng là qua nhiều năm như thế, yêu ma giới thực ra cũng là để dành rồi không nhỏ thực lực. Không nói cái khác, chỉ là pháp tướng cấp bậc yêu ma giới đại tướng thì có mười mấy vị nhiều, mà ngoại trừ đã chết ở Lâm Phi trong tay cổ hoang tộc chủ với vị kia yêu ma hoàng bên ngoài, nay có một vị chân thân cấp bậc yêu ma một mực trấn giữ ở yêu ma trong giới hạn. Chỉ là vị kia yêu ma đã sớm cao tuổi, chiến lực có chút ngã xuống, hơn nữa bản thân hắn chính là trong tộc đại tế ti. Ngay cả ban đầu tấn công phất ly giới cuộc chiến cũng không có tham dự, vẫn luôn là trấn giữ ở yêu ma giới bên trong. Ở yêu ma chung, đúng vậy tồn tại cái gì gừng càng già càng cay quy luật. Yêu ma đều là chủ tu tự thân nhục thân khí huyết, mặc dù đều là chân thân cảnh giới, nhưng nếu là tuổi tác quá lớn, không phải đột phá, kia khí huyết nhất định không hư. Bây giờ Lâm Phi phải đối phó lên như vậy một cái tuổi già sức yếu đại tế ti, càng là không có độ khó gì. Có thể Lâm Phi nhưng là vẫn không có xuất thủ. Chỉ là như vậy trấn giữ với thánh sơn chi thượng, đem toàn bộ tu sĩ cũng thả ra, để cho bọn họ ở yêu ma giới trên vùng đất săn được yêu ma, từ đó ở trong thực chiến lấy được lớn lên. Nếu là kia đại tế ti lúc này không nhịn được phải ra tay, kia sẽ xuất thủ cũng không muộn. Nếu như hắn có thể một mực nhịn được, Lâm Phi ngược lại là có thể một mực giữ lại hắn, để lại cho Hồng Dịch Thiên đám người liên thủ đi thể hội một chút chân thân chiến là loại cảm giác gì. Ngược lại có Lâm Phi ở bên nhìn, cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Mà trải nghiệm như thế này, đối với bọn hắn những pháp thân đó đệ tử mà nói, nhưng là có cực lớn chỗ ích lợi. Vô hình chung, kia đại tế ti, nhưng thật giống như là tương đương với đang tấn công phất ly giới cuộc chiến chính giữa, na ép cách lão tổ tình cảnh, giống nhau là bó tay đầy đất, bị nhìn chăm chú vào, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, chính mình hậu nhân, bị từ từ chu diệt, cả thế giới, đều là trở thành nhân loại các tu sĩ một nơi đá mài đao. Loại tư vị này, đơn giản là bị đặt ở trên lửa nướng một loại. Mà ở loại này hai giới đại chiến bên trong, phụ cận mấy cái thế giới, ngược lại có chút vượt quá dự liệu an tĩnh. Này ít nhiều có chút không bình thường. Nói như vậy, một thế giới tiêu diệt, đây chính là có nghĩa là tửu lượng cao tài nguyên có thể bị chia cắt. Không nói cái khác, yêu ma giới loại này có thể tạo ra ba cái chân thân thế giới, tiềm lực ở chư thiên vạn giới bên trong cũng thuộc về đứng đầu. Ở nơi này loại dưới lợi ích, chung quanh thế giới nhất định sẽ không nhịn được vươn tay ra, muốn nhân cơ hội chia một chén canh. Đây cũng tính là thông lệ rồi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần khác làm quá mức, người thắng cũng không muốn theo chân bọn họ phát sinh mâu thuẫn, liền trợn một cái nhắm một con mắt, cứ như vậy đi qua. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.